Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1508, chương 1509, giết. Mau nhìn, đó là cái gì? Là cửa sao? Màu vàng văn tự, vậy mà tổ hợp thành rồi một cái cửa bộ dáng. Hiển nhiên đó chính là đi thông người kế tiếp cửa ải cửa. Mà đang ở cửa xuất hiện một khắc này, đàn yêu thú bên trong, vậy mà càng rời khỏi rất nhiều tu hành giả. Mỗi một người đều lấy tốc độ cực nhanh hướng về trong môn xuyên qua mà đi. Các ngươi, Ngô lão trợn to mắt nhìn những cái kia hậu sinh khả úy đấy. Lâm Tiêu đám người nhìn thấy, bọn họ cư nhiên từ yêu thú sau lưng, lấy tốc độ cực nhanh vọt ra. Hiển nhiên là bám theo một đoạn mà tới. Hơn nữa trên người bọn họ trắng tinh sạch sẽ, căn bản không nhìn ra dục huyết phấn chiến bộ dáng. Ta cụ gia ngươi, vương thành chủ như vậy có hàm dưỡng người. Cũng vào lúc này tuôn ra thô tục, Ngô lão càng là bộ mặt tức giận. Lâm Tiêu liền càng không cần phải nói, sắc mặt hắn đã sớm lạnh như băng. Nếu mà đổi lại là ngày thường, dám cướp ở trước mặt hắn tiến nhập cái lối đi này, hắn tất nhiên sẽ toàn lực đánh chết người này. Đi mau, không nên suy nghĩ nhiều. Hôm nay bảo vệ tánh mạng mới là quan trọng nhất. Có thể sự tình luôn là nhiều thay đổi. Đằng trước ba người đều tiến vào thông đạo, duy chỉ có Lâm Tiêu bị ngăn lại. Là ngươi nghiệt xúc đây. Lâm Tiêu nhận ra, nghiệt xúc đây chính là điều khiển những yêu thú này đầu lĩnh. Mà đi tu vi còn không thấp, vậy mà đồng dạng là hóa thần sơ kỳ cảnh giới. Huyên Thuyên, yêu thú đi tới Lâm Tiêu phía trước, cũng không biết nói cái gì, thân thể thoáng một cái, liền hướng Lâm Tiêu công tới, quét sạch vách tường phía sau. Mới vừa tiến vào quang bích, Ngô lão và người khác đứng tại quang bích phía sau chỉ có thể lặng lẽ nhìn đến Lâm Tiêu. Bọn họ sau khi đi vào muốn đi về, căn bản không có khả năng, bởi vì cửa đã biến mất rồi, đang độ biến thành những cái kia màu vàng văn tự, hiện lên màu vàng quang bích trên. Sau đó yêu thú, hiển nhiên biết rõ quang bích tồn tại, như muốn đụng nát, nhưng mà bọn họ vừa va chạm vào quang bích vậy mà liền hóa thành một đoàn tro bụi, biến mất không thấy. Lâm Tiêu bị đầu này hóa thần cấp yêu thú dồn đến phương xa. Trong chớp mắt, liền rời đi quang bích phạm vi. Hừ, lẽ nào ta Lâm Tiêu hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Làm sao có thể, ta cũng sẽ không cứ như vậy khuất phục. Ngươi đây là đang khiêu chiến cực hạn của ta. Lâm Tiêu cặp mắt lạnh buốt nhìn đến con yêu thú kia. Nói ra, yêu thú nghiêng đầu một chút, tựa hồ nghe rõ đối phương mà nói, thân thể thoáng một cái, liền đi đến Lâm Tiêu phía trước. Lâm Tiêu không kịp suy nghĩ nhiều, dưới chân nhảy một cái, lấy tốc độ cực nhanh lùi về sau mà đi. Trường thương màu vàng ông ông tác hưởng, trong nháy mắt, hắn tựa hồ đã minh bạch vật gì đó một dạng, thân thể của hắn vậy mà cùng trường thương sinh ra cộng minh. Thiên nhân hợp nhất, Lâm Tiêu kinh ngạc, thân thể của mình vậy mà có thể cảm giác được trường thương lực lượng. Mà đi cổ lực lượng này đánh đâu thắng đó. Ngẩng đầu, nhìn về phía yêu thú, Lâm Tiêu cặp mắt biến thành màu vàng, nhìn đến yêu thú thân thể, giống như nhìn về phía một cái con mồi một dạng. Lâm Tiêu dưới chân hơi dùng sức, vậy mà hóa thành một đạo hào quang màu vàng, lấy tốc độ cực nhanh đi tới yêu thú phía trước. Một quyền đánh vào yêu thú trên thân thể, hóa thần cấp bậc yêu thú liền chết như vậy tại hắn dưới một quyền. Xung quanh yêu thú thấy được lão đại mình chết rồi, đương nhiên là tan tác như chim muông rồi. Nhìn đến đã chết yêu thú, Lâm Tiêu tay một chiêu, một khỏa ấm áp hạt châu liền từ trong cơ thể yêu thú nổi lên, rơi vào Lâm Tiêu trong tay, há mồm một nuốt. Hạt châu trực tiếp hóa thành một dòng nước ấm tiến vào thân thể của hắn. Cổ lực lượng này là cỡ nào sảng khoái. Đến quá đột nhiên, Lâm Tiêu tu vi vậy mà trực tiếp đã đột phá kim đan sơ kỳ. trong kim đan kỳ, trực tiếp liền bước vào kim đan hậu kỳ cảnh giới. Nếu không phải thân thể của hắn đặc biệt, cần thiết năng lượng là tu hành giả tầm thường gấp mấy chục lần. Không chừng liền bước chân vào nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Thời gian thoáng một cái đã vượt qua một hồi lâu. Xung quanh yêu thú cũng không dám đang đến gần Lâm Tiêu. Mỗi khi Lâm Tiêu đi tới một chỗ, chỗ đó yêu thú liền biết tản đi, hoảng hốt chạy trốn, đi tới tường trước. Lâm Tiêu đưa tay sờ tại tường bên trên, nhưng mà cũng không như trong tưởng tượng xuyên qua, mà là bị ngăn trở ở bên ngoài. Đây là có chuyện gì? Tại sao ta gây khó dễ? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Hắn phát hiện mặt này tường cứng rắn vô cùng, vận khí linh khí, toàn lực đánh vào quang bích bên trên, vẫn để cho quang bích không phát hiện chút tổn hao nào. Ngay cả sóng gợn đều không có một chút. Ngô lão và người khác đã sớm rời đi, bọn họ không có dư thừa thời gian trễ nãi, mà Lâm Tiêu nếu như có thể trải qua tiến nhập tại đây, kia là chuyện tốt, nếu mà không thể, bọn họ chỉ có thể giết những người đó báo thù. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, yêu thú vây khốn tại ngoài 10 dặm, căn bản không dám có yêu thú dám nhảy lôi trì một bước. Bởi vì Lâm Tiêu bày một cái quy định, ở vòng ngoài chỉ cần yêu thú vượt qua một cái nào đó giới hạn, nhất định sẽ bị trường thương màu vàng bắn chết. Chính vì vậy, hắn có thể yên lặng đứng tại quang bích phía trước nghiên cứu làm sao đi tới. Hừm, ta nhớ được mới vừa rồi là mở một cánh cửa. Lâm Tiêu suy tư chốc lát sẽ biết là những này màu vàng văn tự mở cửa. Nhưng mà cuối cùng phải làm sao mới có thể làm cho những này màu vàng văn tự lại lần nữa mở cửa đâu? Lâm Tiêu không biết, màu vàng vách tường tựa hồ biết Lâm Tiêu muốn đánh. Màu vàng văn tự tổ hợp thành rồi hắn có thể xem hiểu văn tự. Hiện ra ở màu vàng quang bích trên, giết yêu thú 10.000. Lâm Tiêu lặng lẽ đọc lên âm thanh, giết yêu thú 10.000, đây là bực nào số lượng? Vừa mới người bọn họ nhiều, chém giết không biết bao lâu, mới giết tới số lượng này, hôm nay chính là muốn hắn chọc đầu bắt đầu. Sau một khắc, ngay tại chữ to màu vàng phía sau, lại xuất hiện một hàng chữ, chiến công 3.000, hừm, đây là ý gì, chiến công, thứ đồ gì? Lâm Tiêu buồn bực, chẳng lẽ mình giết 3.000 con yêu thú rồi sao? Nhưng cũng sẽ không như thế chỉnh tề đi. Màu vàng quang bích không chỉ là có phải hay không muốn chọc giận Lâm Tiêu. Phía sau một lần nữa hiện ra mấy cái màu vàng chữ. Chiến công có thể trao đổi tương ứng vật phẩm, mà vật phẩm chỉ có thể ở thượng cổ trong bảo khố trao đổi. Lâm Tiêu buồn bực, thượng cổ bảo khố lại ở nơi nào? Ngươi chơi đùa ta à? Mà nói, mỗi lần câu chuyện một nửa, có thể hay không duy nhất một lần nói xong. Tiếng nói lạc hậu, quả nhiên, màu vàng chữ phía sau lại lần nữa xuất hiện một hàng chữ. Thượng cổ bảo khố, ngay tại cuối cùng đại điện bên trong, ngươi có thể đến tới chỗ nào chứng minh ngươi duyên phận. Nhìn thấy hàng chữ này, Lâm Tiêu buồn bực, ý là vẫn là muốn giết 10.000 yêu thú mới có thể đi qua. Mà quá khứ rồi, còn chưa nhất định có thể đến tới cuối cùng đại điện. Đây không phải là đùa sao? Rõ ràng chính là đang chơi người. Thật không biết đây là cái kia tiên nhân bảo địa. Vậy mà làm nhiều đồ như vậy ra. Khảo nghiệm thế nhân, cũng không phải là chọn đồ đệ, mà là đây chọn đồ đệ tựa hồ cũng quá khó khăn đi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, vì có thể sớm một chút ra ngoài, hắn chỉ có thể lại lần nữa nhìn ra phía ngoài những yêu thú kia. Các người xui xẻo, đâu có gì lạ đâu rồi. Vì dự liệu đủ 10.000 số lượng yêu thú, ta cũng là không có cách nào, chỉ có thể cầm các ngươi tới sung sổ. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu lại lần nữa nhắc tới trường thương, xông về đàn yêu thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.